Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ông ấy suy nghĩ một hồi rồi nói: Ta ở đây 30 năm, đối với người nào cũng vồn vã cả. Có lẽ người kia hiểu lầm, nhận là bạn thân của ta đó. Lý Bình nghe vậy, tức giận càng không, nói: Nói cho người biết, ta chưa bao giờ mượn tiếng Mã Tĩnh để tự đề cao. Giao tình giữa ta và ông ấy là chuyện chân thật, không hề giả dối đâu. Lý đại gia muốn chứng tỏ giao tình giữa ông và ông Mã là chân thật, ông hãy mời ông Mã tới đây, biểu diễn quyền cước cho chúng tôi coi, chúng tôi mới tin là thật chứ. Khó gì chuyện đó, hễ ta mời một tiếng ông ấy tới liền. Để coi. Lý Bình tức mình chạy ngay tới nhà Mã Tĩnh, không cần kêu cửa, xông thẳng vào bên trong nhà. Mã Tĩnh thấy mặt, hỏi: Hiền đệ từ đâu tới đây? Trưởng huynh, tiểu đệ với anh không có chút giao tình nào sao? Hôm nay anh nói với thằng quân sư tỏ ý thách thức tôi phải không? Mã Tĩnh vội hỏi: Ở đâu ra những lời như vậy? Lý Bình đem chuyện vừa nói ở miếu Thành Hoàng kể lại một lượt, từ đầu đến cuối. Mã Tĩnh nói: Hiền đệ, nó nói khích chú đấy, đừng nên nghe. Khích hay không khích chẳng cần bàn. Ngày mai mời huynh trưởng theo tôi tới đó một chuyến, để tôi khỏi mất mặt với chúng. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi. Tôi về đây, hẹn gặp lại ngày mai. Hôm sau, Lý Bình dẫn Mã Tĩnh tới miếu Tam Hoàng. Mọi người thấy Mã Tĩnh tới đều hoan hỉ khác thường, súm vào chào hỏi Mã Tĩnh, nói: Mã đại gia tới, thỏa lòng chúng tôi mong đợi rồi. Kẻ dâng trà, người đem thức ăn tới, chúng súng vào phục vụ. Mã Tĩnh đưa mắt nhìn, thấy phía trước đại điện kê một giá gác 18 môn vũ khí, chẳng thiếu thứ nào. Mã Tĩnh ngồi trên chiếc ghế có chỗ tựa lưng, đặt trước đại điện. Trong bọn có một người tên Hồ Đắc Nghi, ngoại hiệu là Hắc Tâm Lang, lên tiếng trước: Mã đại gia, tôi xin trình bày một bài quyền để ngài coi thử nhé. Nói rồi, Hồ Đắc Nghi đi một đường quyền. Sau đó, Thiên Bình chuyển, Cổ Hữu Nguyên diễn một bài đơn đao. Mãn Thiên Phi, Nhâm Thuận, Chủ Tài Đại Đao. Trình bày xong, hỏi: Mã đại gia, ngài thấy tôi múa đao có được không? Mã Tĩnh nói: Rồi, đại đao đứng đầu các loại vũ khí sắc bén. Những ông Liêm Pha, Hoàng Trung đời xưa sử đao e rằng chưa thuần thục bằng anh đâu. Nhâm Thuận nghe nói, nở lỗ mũi, nghĩ thầm: Ta cũng có thớ lắm chứ. Bạch Hoa Xà, Cổ Hữu Lễ lại bước ra, nói: Mã đại gia, ngài xem tôi múa một đường hoa thương nhé. Nói rồi, cầm hoa thương biểu diễn một lượt, hỏi: Mã đại gia, ngài thấy thế nào? Mã Tĩnh nói: Rồi, hoa thương đứng đầu mọi binh khí. Các ông Tử Long, Tử Tế đời xưa còn phải kém anh vài phân đấy. Cổ Hữu Lễ nghe nói, nức lòng hỏi ra, tự cho mình tài giỏi lắm. Lại tới lượt một người tên là Châu Sĩ Nguyên, ngoại hiệu Lang Bối, lên tiếng: Mã đại gia, mời ngài xem tôi múa bảo kiếm. Nói rồi, cầm kiếm múa may một hồi, hỏi ý Mã Tĩnh. Mã Tĩnh nói: Giỏi thật, múa kiếm thế này có thể đi dự hội Hồng Môn được đấy. Châu Sĩ Nguyên nghe vậy mừng quá. Mọi người biểu diễn xong, Mã Tĩnh nghĩ thầm: Đào chẳng ra đào, thương chẳng ra thương. Nghĩ rồi lại bảo Lý Bình: Ta có dạy chú về quyền cước, chú hãy biểu diễn cho mọi người xem. Lý Bình nói: Được ạ. Nói rồi biểu diễn ngay một bài chân đá tay đấm mạnh như cọp, lúc tiến lúc thoái nhanh như chớp. Múa xong hơi thở vẫn đều đặn, mặt không đổi sắc, mọi người cùng hoan hô: Giỏi lắm, quả là dưới tay tướng mạnh không thể có binh hèn. Rồi lại nói: Mã đại gia, cảm phiền ngài cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Nghe đầu Mã đại gia có phép đánh cặp giản gia truyền, rất nổi tiếng, xin lão nhân gia biểu diễn một phen. Mã Tĩnh nghĩ thầm: Cũng nên cho chúng mở rộng tầm nhìn. Bèn cầm lấy cặp giản, nói: Các vị đứng vây quanh tôi mà xem, giang ra xa quá, nhìn không rõ đâu. Nói rồi, biểu diễn một bài đánh giản. Mọi người chăm chú nhìn, vô cùng say mê. chợt nghe ngoài bờ tường vây quanh có tiếng người nói: "Mua giỏi ghê." Hồi thứ 61, gửi gấm nghĩa đệ, anh hùng rời quê hương, nhìn tàu tàu, Lý Bình đem lòng ngờ vực. Mã Tĩnh múa xong bài giản, ngoài tường có tiếng người khen. Mã Tĩnh nhìn ra, thấy một vị hòa thượng đã cao tuổi, mặt mày tròn trịa, mặc chiếc áo nhà sư màu vàng, tay cầm sâu chuỗi 108 hạt. Mã Tĩnh vừa thấy, liền kinh hãi thất sắc, buông cặp giản xuống, chạy ra ngoài, quỳ lại, nói: "Tại mấy vị đó mời mọc quá ân cần ạ." Mọi người hỏi: "Mã đại gia đi đâu vậy?" Lý Bình nói: "Nguy rồi, thúc phụ của Mã Tĩnh tới đó." Nguyên vị hòa thượng đó là Thiên Lý Độc Hành Mã Nguyên Chương, đi vân du về đến nhà, hỏi chị dâu coi thằng cháu Mã Tĩnh đi đâu. Vợ Mã Tĩnh là Hà Thị đáp thay: "Có người mời anh ấy đi luyện võ rồi." Mã Nguyên Chương nghe nói, nổi giận đùng đùng, nói: "Giỏi cho thằng loài con, họ Mã nhà ta ở đây đã nhiều năm mà không ai biết nhà ta làm giặc cướp. Nó sợ người ta không biết nên ra ngoài gây chuyện thị phi hay sao? Ta phải đi kiếm nó mới được." Tới bên ngoài miếu Tam Hoàng, có ý lên tiếng gọi cháu về, nhưng làm vậy trước mặt đám đông cũng bất tiện, nên chỉ cất tiếng cười khan. Mã Tĩnh vừa thấy mặt chú, vội vã ra ngay, tới trước mặt thúc phụ, dập đầu làm lễ. Mã Nguyên Chương liền quay mình trở về nhà. Tới nhà mới nói: "Mã Tĩnh, ngươi chẳng biết tự trọng gì cả. Họ Mã nhà ta ở Tiểu Nguyệt Đồn đã lâu năm. Có ai biết chúng ta là Lục Lâm đâu. Sao ngươi lại phô trương cho mọi người thấy võ nghệ như thế?" "Thúc phụ có điều chưa biết đấy thôi. Việc này là bởi nghĩa đệ Lý Bình của cháu mời mọc, để chú ấy khỏi mất thể diện." Nói rồi đem chuyện đầu đuôi kể lại. Mã Nguyên Chương nghe xong mới hiểu rõ nguyên cớ, nói: "Ta hiểu rồi. Từ nay cháu đừng phô diễn võ nghệ cho chúng coi nữa." Mã Tĩnh xin vâng. Hai chú cháu bày tiệc rượu uống với nhau. Mã Nguyên Chương nói: "Ngày mai ta phải đi vân du tầm sư hỏi đạo. Việc trông coi chùa Tỳ Lư cháu cứ giao hết cho hai sư đệ Cao Khánh, Chu Lan. Nếu họ có thiếu tiền chi dụng, cháu chu cấp cho họ đầy đủ nhé." Mã Tĩnh nhận lời. Hôm sau, Mã Nguyên Chương đi vân du. Mã Tĩnh ở nhà phụng dưỡng lão phụ. Thấy bệnh của lão thái thái ngày càng trầm trọng, Mã Tĩnh nghĩ: "Năm nay tiền bạc trong nhà không dư dật, thản hoặc lão thái thái cưỡi hạc quy tiên, lấy gì lo liệu. Lại phải chu cấp cho chùa Tỳ Lư cũng tốn kém nữa. Ta phải đi làm ăn xa một chuyến, chỉ ngại trong nhà không có người coi sóc thôi." Suy đi tính lại, thấy việc ra ngoài kiếm tiền là cần thiết, đành đem việc nhà phó thác cho Lý Bình. Nghĩ rồi, tới thẳng quán rượu tìm Lý Bình. Lý Bình vừa thấy mặt, chạy ra đưa Mã Tĩnh vào phòng trưởng quỹ ở phía sau. Mã Tĩnh đưa mắt nhìn, thấy Lý An nằm dài trên giường, ho sù sụ, mới hỏi: "Nhị đệ vẫn chưa khỏi ư?" Lý Bình nói: "Bệnh tình chú ấy ngày càng trầm trọng, đã mời nhiều thầy thuốc về chữa trị, vẫn không khỏi." Mã Tĩnh nói: "Nên mời thầy thuốc giỏi về chữa cho dứt đi. Hôm nay ta tới tìm hiền đệ là có việc nhờ cậy đây. Ta phải đi xa một chuyến, mà trong nhà lão thái thái đang bệnh, chị dâu của chú lại không có người đỡ đần. Sau khi ta đi rồi, cứ chiều chiều, chú rảnh việc tạt qua nhà ta coi dùm xem. Nếu thấy thiếu tiền chi dụng, chú ráng lo cung cấp cho đầy đủ. Hết bao nhiêu, lúc về ta sẽ hoàn trả lại cho. Chúng ta là anh em chi kỷ, anh nói tới việc hoàn trả làm chi? Chẳng cần huynh trưởng dặn dò, tiểu đệ cũng phải lo bổn phận. Bao giờ anh đi?" "Ngày mai ta khởi hành rồi." "Ngày mai anh đi, thì ngày mốt em tới nhà anh. Mỗi ngày em sẽ đem theo 2 quan tiền đưa lão thái thái lấy tiền chi dụng. Nếu phải chi tiêu chuyện gì khác, chỉ cần tàu tàu nói một tiếng, em sẽ lo ngay. Lâu dài không kể, chứ 2-3 tháng em lo được." "Tốt lắm, vậy ta xin cáo từ nhé." Mã Tĩnh về nhà, thu dọn hành lý, nói với Hà Thị: Sau khi ta đi khỏi, Lý Hiền Đệ có đưa tiền, nàng cứ giữ lấy. Ta đã gửi gấm mọi việc cho chú ấy rồi. Nếu cần chi tiêu đặc biệt, cứ hỏi mượn Lý Bình. Lúc về, ta sẽ hoàn trả. Ta đi chuyến này lâu lắm là 2 tháng, nhanh ra chỉ 40 ngày, đã trở về. Hàng xóm có ai hỏi, nàng cứ nói rằng ta đi thu thuế ruộng nhé. Hà Thị gật đầu. Hôm sau, Mã Tĩnh lên đường. Hôm sau, Lý Bình suy nghĩ. Mã đại ca đem việc nhà gửi gắm cho ta. Ta phải tới xem mới được. Nghĩ rồi, giao quán rượu cho Phổ Ky trông coi. Đem theo 2 quan tiền, rời khỏi quán. Nhắm hướng đông thẳng tiến. Cách nhà Mã Tĩnh không xa, thấy một người đàn bà mở cửa bước ra. Lý Bình nhòm xa xa, thấy người đó là Hà Thị, mặc quần áo đẹp, tô điểm kỹ càng. Lý Bình nghĩ thầm, Mã đại ca còn ở nhà, giữ gia quy rất nghiêm ngặt. Thường thường đàn bà, con gái nhà anh ấy không từng bước ra khỏi cửa. Hôm nay đại ca ta vừa đi khỏi, chị ấy đã son phấn lòe loẹt ra đi. Hẳn phải có duyên cớ gì đây? Sao ta không tới nhà, hỏi lão thái thái xem sao? Lý Bình nghĩ rồi, tính bước dấn tới, chợt nghe phía sau có người gọi to. Lý đại gia! Lý Bình quay nhìn lại, thì ra là một chú Phổ Ky nhỏ tuổi trong quán rượu. Lý Bình vội hỏi, có chuyện gì? Dạ, có người tới quán tìm ông ạ. Lý Bình đành trở lại nhà. Thì ra, người đang đợi là chủ cửa hàng bán quan tài ở phố Đông, tên Dương Vạn Niên. Vừa thấy Lý Bình, Dương Vạn Niên nói, Lý đại gia, tôi ở đây đợi ông lâu lắm rồi. Hồi đầu, tôi làm giấy mướn nhà mở cửa hàng, chính ông đứng bảo lãnh. Hai bên thỏa thuận với nhau rằng, hễ đòi lại nhà thì phải trả lại tiền đặt cọc. Hiện nay, người kia đòi lại nhà để cho người khác thuê, nhưng giữ luôn tiền đặt cọc, không trả. Hơn nữa, hắn lấy lại nhà ngang cũng không được vì tôi đang mở tiệm. Hắn phải bồi thường thiệt hại cho tôi. Việc này không giải quyết xong, nhất định phải liên quan thôi. Dương đại ca chẳng cần nóng này. Anh cứ lo việc buôn bán bình thường. Tôi sẽ tới gặp chủ nhà nói chuyện phải quấy. Việc gì cũng phải có tình có lý chứ. Lý Bình lập tức đi tìm chủ nhà bàn bạc, giải quyết công việc rất êm đẹp. Lúc đó trời đã tối. Lý Bình nghĩ, để ngày mai ta lại tới nhà anh Mã vậy. Một đêm qua đi, hôm sau Lý Bình đem theo vài quan tiền, dặn dò Phổ Ky. Ở nhà, lo tiếp đãi khách tới uống cho tử tế. Ta phải tới nhà Mã đại gia một chuyến. Đi tới chỗ ngã tư đường, Lý Bình ngước nhìn lên, thấy 2 cánh cửa nhà Mã Tĩnh mở rộng. Hà Thị quần áo lòe loẹt, lại đi về đầu thôn phía đông. Lý Bình bước nhanh vài bước, tính đón đầu Hà Thị để hỏi. Nhưng Hà Thị đi rất mau, chốc lát đã xa rồi. Lý Bình nghĩ, ta hãy tới hỏi lão thái thái, cho biết chị ấy đi đâu. Tới trước nhà Mã Tĩnh, vừa tính gõ cửa, bỗng chú Phổ Ky nhỏ tuổi đuổi tới hô to. Mã đại gia, không xong rồi. Ông mau về ngay, có một bậm nhậu. Rượu vào rồi gây chuyện với một người ở bàn bên cạnh, cầm cả bình rượu đập vỡ đầu người ta, hiện không biết sống chết ra sao. Cũng may quan địa phương đi vắng, không tới lập biên bản. Ông mau về mà coi. Lý Bình không biết làm sao, vội trở về quán. Thấy quả nhiên là 2 bậm nhậu, lời qua tiếng lại gây gổ với nhau. Cũng may người trong phường phố xúm vào khuyên giải, nửa ngày trời mới êm, khỏi dính líu tới quan tư. Thấy trời đã tối, Lý Bình nghĩ, hôm nay lại không thể đi, đành để ngày mai vậy. Hôm sau trở dậy, lo việc trong quán xong xuôi, thì mặt trời đã đứng bóng. Lý Bình lại đem theo 2 quan tiền, rời khỏi quán rượu. Vừa tới ngã tư đường, thấy Hà Thị đã đi tới đầu thôn phía đông. Lý Bình nghĩ, quái nhỉ, Mã đại ca đi vắng, sao 3 ngày liền, vợ anh ấy trang điểm phấn sáp rời khỏi nhà. Hẳn có chuyện gì đây? Thế mới biết đại trượng phu cũng khó thoát khỏi cảnh vợ không hiền, con bất hiếu. Từ nay ta chẳng nên lại nhà anh ấy nữa. Thản hoặc người đàn bà đó thấy ta buông những lời vô liêm sỉ, làm sao ta dám trả lời? Ta với Mã đại ca là bạn tri kỷ, ta dứt khoát không thể làm chuyện vô lễ. Rồi chị ấy thẹn quá, hóa giận, đợi Mã đại ca về, nói ta chọc ghẹo. Những lời òn thoát bên gối cũng dễ lọt tai anh Hùng. Mã đại ca ta làm sao không tin chứ? Nghĩ rồi lại than dài một câu. Tiếc thay, Mã đại ca ta là một người bạn tốt, gặp phải con vợ chắc nít. Lại nghĩ tiếp, tại sao ta không tới đầu thôn đợi à, coi chừng nào à về. Nghĩ rồi, tiến thẳng tới đầu thôn phía đông đứng đợi. Đợi tới canh hai, vẫn chưa thấy Hà Thị trở về. Lý Bình đành trở lại quán rượu, từ đó để tránh hiểm nghi, không bao giờ tới nhà Mã Tĩnh nữa. Thời gian thấm thoát, chẳng bao lâu đã qua 2 tháng. Mã Tĩnh đi lần này rất được đắc ý. Gặp đúng lúc người cháu của thừa tướng họ La làm quan thái thú một tỉnh xa, ra tay vơ vét của dân bỏ vào bao, chất lên xe trở về kinh. Giữa đường gặp tay Mã Tĩnh cướp sạch vàng bạc, châu báu, đem bán đi một phần lớn để mua sản vật địa phương, chất lên lưng lừa trở về. Tới Tiểu Nguyệt Đồn, Mã Tĩnh sai đem đồ đạc cất vào kho, rồi vào thăm lão thái thái. Thấy bệnh tình mẹ vẫn trầm trọng như cũ. Hà Thị thấy chồng về, vội sửa soạn bữa cơm rượu tươm tất. Mã Tĩnh hỏi, nương tử, sau khi ta đi rồi, Lý Hiền Đệ có cung cấp tiền bạc đủ chi dụng không? Chú ấy tới nhà mấy lần tất cả. Hà Thị nghe chồng hỏi, nói, ông bạn của anh tử tế ghê. Anh đi rồi, ông ấy không tới lần nào, cũng chẳng đưa một đồng xu tiền. Cũng may em có vài lạng bạc đem ra sử dụng. Ông ấy chỉ ở quán rượu nhà mình, uống tì tì. Thật là con người vong ơn phụ nghĩa. Mã Tĩnh nghe nói, bực bội trong lòng. Ăn xong, lựa ra một số lễ vật, nói, ta đem đồ tới biếu Lý Bình, để coi gặp ta, chú ấy nói thế nào. Nói rồi, ra khỏi nhà, tới thẳng quán rượu của Lý Bình, hỏi, Phổ Kỳ, trưởng quỹ của ngươi có nhà không? Dạ, hiện đang ở phía sau. Mã Tĩnh tiến vào. Lý Bình vừa thấy mặt, vội chạy ra đón. Mã Tĩnh vốn là đại trượng phu, không đổi sắc mặt, vẫn tươi cười, nói, Hiền đệ, ta đem biếu chú một số thức ăn, đều là những thứ chú ưa thích đây. Lý Bình nói, lâu nay huynh trưởng vẫn mạnh giỏi chứ, mời anh vào trong ngồi chơi. Giao và nhận lễ vật xong, hai người vào phòng trong ngồi xuống. Ngồi một hồi, Lý Bình vẫn không nói gì. Mã Tĩnh mở lời, Hiền đệ buôn bán khá không? Sắp đóng cửa đến nơi. Nhị đệ có khá không? Sắp chết rồi. Nói rồi, Lý Bình ngồi ngẩn ra một lúc, mới nói, Mã đại ca, em có câu chuyện cứ đắn đo mãi. Để bụng ấy thì phụ nghĩa anh em tin cậy nhau, nói ra lại khó nỗi mở lời. Mã Tĩnh vội nói, Hiền đệ có điều gì khó nói, sao không nói rõ cho ta biết? Lý Bình mới chậm rãi kể lại những điều đã thấy. Mã Tĩnh nghe xong, tức uất lên, muốn về ngay nhà, hỏi cho ra lẽ. Hồi thứ 62, đi dò xét giữa đường gặp Càn Khôn Thở, được tin riêng, Lôi Trần gặp Bái Huynh. Lý Bình kể rõ những điều mình đã nhìn tận mắt. Mã Tĩnh nghe xong cười ha hả nói, Hiền đệ, ta nói cho chú biết, ta đến đây hôm nay là tính nói lời tuyệt giao với chú đó. Ta không ngờ lại có chuyện này. Đã vậy, chẳng cần nói nhiều. Đường dài biết sức ngựa, ngày lâu hiểu lòng người. Chú đừng bận tâm nữa. Hôm nay ta đã rõ chú là chi kỷ chân thật. Chuyện này chú đừng nhắc tới nữa. Ta đi đây. Nói rồi đứng dậy về nhà liền. Tới nhà cũng không đả động gì tới chuyện đó. Hai hôm sau mới nói với Hà Thị. Nàng coi sóc việc nhà cho tốt nhé. Có ông nhà giàu ở huyện Long Du mời ta tới chơi. Ta phải đi mất chừng 2 tháng. Nói rồi vào từ biệt mẹ già, dắt đơn đao ra khỏi nhà, nhắm hướng chính nam thẳng tiến. Cách Tiểu Nguyệt Đồn chừng 2 dặm có Khánh Phong Đồn, là một trấn nhỏ, cũng có cửa hàng buôn bán tấp nập. Phía nam con đường chính có tòa Vạn Thịnh Khách Xá. Mã Tĩnh tiến vào, các phổ kỳ đều nhận ra ngay, hỏi, Mã đại gia, sao rảnh rỗi đi chơi vậy? Mã Tĩnh nói, để cho tôi một phòng. Nhà ta hôm nay có một số khách tới chơi, đông người chẳng được thoải mái. Phổ Kỳ nói, thưa vâng, và kiếm ngay cho Mã Tĩnh một căn thượng phòng. Mã Tĩnh lên phòng, kêu rượu thịt ăn uống mà lòng buồn bực chẳng vui chút nào. Uống xong vài bình rượu, kêu Phổ Kỳ dọn dẹp mâm chén, lăn ra đánh một giấc. Tỉnh dậy lại kêu vài món để nhâm nhi, nghĩ thầm, gian loạn tình nồng, quấn quýt khó lìa. Biệt ta đi vắng, đánh chết chúng cũng tìm tới với nhau. Hôm nay ta dắt cương đao, trở lại đầu thôn rình rập. Nếu gặp con tiện tỳ, nhất định thí cho một đao. Nghĩ rồi chạy về đầu thôn Tiểu Nguyệt Đồn đứng chờ. Chờ tới canh ba, vẫn không thấy bóng người nào. Trở lại nhà mình nhòm xem, thấy hai cánh cửa vẫn đóng kín. Leo lên nóc nhà nghe ngóng, chẳng thấy động tĩnh. Mã Tĩnh đành quay lại quán trọ kêu cửa, leo lên phòng, lăn ra đánh một giấc. Hôm sau, suốt ngày chỉ uống rượu rồi lăn ra ngủ, không làm một chuyện gì khác. Tới tối mới cấp đao ra đi, đến đầu thôn phía đông của Tiểu Nguyệt Đồn đứng đợi. Chúng canh hai vừa điểm, nghe gần đó có tiếng trai gái trò chuyện. Lại gần nghe kỹ, thì ra chỉ là hai người bàn tính bảo nhau đi kiếm bà mụ về đỡ đẻ. Mã Tĩnh lại nấp sau một thân cây, tiếp tục nghe ngóng. Chợt thấy một người từ chính đông đi tới. Bước chân rất nhanh, tuổi ước chừng ngoài 30, khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn, nhận không rõ là ai. Người đó đi thẳng về phía nhà Mã Tĩnh, tới trước cửa liền ngần ngừ, nửa muốn gõ cửa, nửa muốn không. Sau đó lại đi quanh nhà mấy lượt, rồi cất tiếng thở dài. Ôi chao, khó nghĩ. Muốn kêu cửa lại sợ đại ca không có nhà, mà không kêu cửa thì nửa đêm nửa hôm thế này biết tới nhà ai nghỉ đỡ. Mã Tĩnh nghe giọng quen quen, lại gần nhìn kỹ, nhận ra là Hoa Vân Long, liền hỏi, nhị đệ, chú đi đâu đấy? Hoa Vân Long tiến lại thi lễ, kể tình ly biệt, nói, sao đêm hôm trưởng huynh lại ở đây? Ta ở đây dình một người nhưng không thấy. Thôi, chúng ta vào nhà ngồi chơi. Hai người nhảy qua tường mà vào, tới mở cửa phối phòng bên đông. Hà Thị thức dậy, sai người nấu nướng pha trà đem tới. Mã Tĩnh cùng Hoa Vân Long ngồi chơi. Mã Tĩnh mới hỏi Hoa Vân Long từ đâu tới. Hoa Vân Long đem những chuyện ở Lâm An kể lại một lượt, trừ việc hái hoa ở Am Ni Cô không nhắc tới. Mã Tĩnh nói, Hoa nhị đệ, chú cứ yên tâm ở lại đây. Không ai dám tới nhà ta mà điều tra, bắt bớ gì cả. Có người tới chăng nữa thì ở đây ta có chỗ vách ngăn đôi, dẫn tới một căn hầm cho chú ẩn nấp. Nói thật với chú, ta ở huyện Long Du quen biết lớn, quan sai bản địa, quyết nhiên không đặt chân tới đây. Xưa nay không ai biết ta là người trong giới lục lâm đâu. Hoa Vân Long nghe vậy nói, tốt quá, và ngỏ lời cảm ơn Mã Tĩnh. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một hồi, thì trời sáng rõ. Hai người vừa rửa mặt, ngồi uống trà, bỗng nghe bên ngoài có tiếng huyên náo. Hoa Vân Long nghe vậy, sợ hãi biến sắc. Mã Tĩnh nói, chú đừng sợ, để ta ra xem. Ra mở cửa, thấy 50-60 người đứng sẵn đó, đều là thân hào, phú hộ, cử giám, sinh viên ở Tiểu Nguyệt Đồn. Mọi người nói, Mã đại ca có nhà, thật hay quá. Có một việc quan trọng xảy ra. Nếu không có Mã đại gia đứng dàn xếp, quyết không êm được. Tất cả chỉ vì việc tranh giành đấu giá thuế chợ lừa ngựa ở trước Khánh Phong Đồn mà ra. Người chủ đấu giá cũ là Phạm Văn Thành tranh chấp với một người họ Liễu về gia thuế, định đưa nhau liên quan. Hiện tại chúng lại kéo bè cánh, tính choảng nhau một trận. Số người tham dự cả hai bên ước tính hơn 100 người. Nếu chúng sáp vào loạn đà, số người chết và bị thương phải lên tới vài chục. Chúng tôi nghe nói hai nhà này đều chơi thân với Mã đại gia, nên tới nhờ ông can thiệp hộ. Chúng tôi đã giảng hòa hai hôm mà không bên nào chịu nghe. Chắc phải nhờ ông đi một chuyến mới xong đây. Mã Tĩnh nói, tôi xin nhận lời. Lẽ ra phải mời các vị vào nhà ngồi chơi, nhưng nhà cửa chật hẹp, có nhiều điều bất tiện. Vậy các vị đợi trong một lát, tôi vào trong thu xếp việc nhà chút xíu, sẽ theo các vị đi ngay. Mọi người nói, được mà. Mã Tĩnh vào nhà trong, lấy ra hai quan tiền và chiếc giỏ sách đưa cho Hoa Vân Long nói. Hiền đệ này, có người mời ta đi giảng hòa, trong nhà lại không có ai đi mua thức ăn. Vậy cảm phiền hiền đệ, lát nữa đi chợ Khánh Phong Đồn, mua hai con cá còn sống, hai con gà giò và mớ rau tươi, đem về đưa cho tẩu tẩu nấu nướng, lát nữa ta về, anh em mình nhậu nhẹt nhé. Hoa Vân Long nói, được mà. Mã Tĩnh đi khỏi, Hoa Vân Long xách giỏ ra đi, mua thức ăn xong, trên đường trở về, gặp Lôi Minh Trần Lượng hấp tấp đi tới. Thấy Hoa Vân Long, hai người nói, Hoa nhị ca, thì ra anh tới đây, sao anh không mau chạy đi? Tế công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn đi phía sau, đang tới bắt anh đó. Hoa Vân Long hỏi, này, hai hiền đệ, sau khi chúng ta chia tay nhau ở Thiên Gia Khẩu, hai chú đi đâu? Sao biết Tế công đuổi bắt ta? Lôi Minh Trần Lượng đem những chuyện cũ kể lại một lượt, nói, hiện giờ Tế công đang dẫn hai vị ban đầu đuổi theo anh, cũng sắp tới đây rồi đấy. Ngài hẹn gặp chúng tôi ở Tiểu Nguyệt Đồn, có nghĩa là ngài biết trước anh sẽ tới đó. Hoa Vân Long nghe vậy, nghi ngại trong lòng, tính quăng giỏ thức ăn lại để chạy trốn, chợt thấy Mã Tĩnh từ phía trước đi tới. Ba người tiến lại thi lễ. Mã Tĩnh nói, hai vị hiền đệ Lôi Trần đã đến đây, sao không tới nhà ta chơi, mà ba người lại đứng giữa đường nói chuyện như vậy? Lôi Minh, Trần Lượng lại đem chuyện vừa nói kể lại. Mã Tĩnh nói, chẳng cần lo lắng, ba chú cùng theo ta về nhà đi. Bốn người cùng tới nhà Mã Tĩnh, họp nhau ở phối phòng phía đông. Hoa Vân Long nói, Mã đại ca, tôi tới đây mà chưa vào chào lão bá mẫu, anh hãy dẫn tôi vào ra mắt đi. Lôi Minh, Trần Lượng nói, chúng tôi cũng xin vậy, cho hợp lễ. Mã Tĩnh nói, lão thái thái không được khỏe, ba chú miễn cho, đừng làm kinh động, ba hiền đệ cứ ngồi đây chơi nhé. Không bao lâu, rượu thịt đem lên, bốn người ngồi uống rượu, bày tỏ tâm tình. Mã Tĩnh lại hỏi kỹ Lôi Minh, Trần Lượng về gốc gác của Tế công. Trần Lượng đem chuyện kể lại từ đầu tới cuối. Mã Tĩnh nghe xong, cười ha hả nói, đây, hai hiền đệ, một lão hòa thượng dẫn theo hai tiền ban đầu mà bắt nổi Hoa nhị đệ sao? Thay cả 200 quan binh bao vây cũng chưa chắc đã bắt nổi chú ấy. Hơn nữa, nếu chú ấy ở nhà ta, sẽ không một ai dám tới bắt. Kẻ nào không tới là may cho nó, còn to gan tới đây, ta tóm lấy, kết liễu tính mạng liền. Lôi Minh Trần Lượng nói, Mã đại ca, anh đừng vội nói vậy. Anh chưa biết Tế công tài năng ra sao đâu. Anh vừa nghĩ tới là ngài tới ngay, ngài lại tính trước được mọi chuyện. Hễ anh chạy ra trước cửa, ngài đón anh ở trước cửa. Chạy ra sau cửa, ngài đón cửa sau. Chạy sang đông, ngài đón bên đông. Chạy sang tây, ngài lại đón bên tây. Anh chạy ngã nào cũng không thoát, đành bó tay chịu trói thôi. Mã Tĩnh nghe vậy, vỗ bàn hét lên. Hai người đừng từng bốc oai phong người khác, làm nhụt nhuệ khí của mình. Ông ấy có tới chăng nữa thì hai người coi đây. Và chỉ một ngón tay. Trên tường phía đông có treo bức tranh Phú Quý Mẫu Đơn. Hễ cuộn bức tranh lên sẽ lộ ra cánh cửa gỗ dẫn tới một căn hầm. Mấy chú có thể ẩn thân trong đó an toàn. Chưa nói dứt câu, đã nghe bên ngoài có người gõ cửa và hô to. Hoa Vân Long có trong đó không? Kêu nó ra gặp hòa thượng ta nhé. Lôi Minh, Trần Lượng nghe vậy liền biến sắc mặt nói. Mã đại ca, anh thấy chưa? Hòa thượng tối rồi đó. Mã Tĩnh cuốn bức tranh lên, nói. Bà chú cứ trốn vào trong đó, bên ngoài đã có ta lo. Ba người không biết làm sao, đành chui qua bức vách kép. Mã Tĩnh lại thả cuộn tranh xuống, chạy ra ngoài. Nguyên, sau khi Lôi Minh, Trần Lượng đi khỏi, Tế công dẫn hai vị ban đầu tiến về phía trước. Đi một hồi, trời đã giữa trưa, bụng bắt đầu đói. Nhìn phía trước, thấy một quán rượu, hòa thượng tiến lại. Sai ban đầu nghĩ thầm, đợi hòa thượng ăn, tụi mình hãy ăn, để khỏi phải trả tiền. Ba người ngồi xuống, hòa thượng kêu vài bình rượu, mấy món thức ăn. Ăn uống no nê, hòa thượng nói. Này, nhà hàng, đem cho ta một bầu đựng nước tiểu, ta mắc đi tiểu nào. Chúng tôi chỉ có bình đựng rượu, không có bầu đựng nước tiểu. Mót đi tiểu thì ra ngoài mà đi. Hòa thượng đứng dậy, nói. Cho thêm hai bình rượu, lát nữa ta trở vào uống tiếp nhé. Nói rồi, đứng dậy đi ngay. Sài Đỗ, hai vị ban đầu, đợi mãi, không thấy hòa thượng trở lại. Sài ban đầu nói. Lão Đỗ, không xong rồi. Ăn uống không có tiền trả, hòa thượng chuồn mất. Để hai ta ở lại làm vali đó. Rồi nói nhỏ. Chúng ta cũng phải tìm cách lỉnh đi chứ. Thấy Phổ Kỳ bận tiếp khách, không để ý. Sài, Đỗ, hai người chuồn êm. Ra tới ngoài gặp ngay hòa thượng. Sài ban đầu nói. Giỏi nhỉ, ông cút mất để hai chúng tôi ở lại làm vali nhé. Hòa thượng nói. Hai ông cứ đi theo ta, tối nay nhất định ta có tiền. Sài, Đỗ, hai ban đầu đành ngậm miệng, nghĩ thầm. Tối nay chúng ta ăn xong đi trước, để hòa thượng ở lại nằm vali. Quả nhiên tối hôm đó, ba người uống rượu ăn cơm. Sài, Đỗ, hai người ăn vội ăn vàng cho xong, đứng dậy định đi. Hòa thượng nói, hai ông đi trước, bỏ ta ở lại ha. Sài, Đỗ, hai ban đầu nói, lúc trưa thấy bỏ chúng tôi ở lại làm vali, bây giờ chúng tôi không đi trước sao được. Hai người nói rồi bỏ đi. Nhà hàng nghe hai bên đối đáp, tiến lại để canh chừng hòa thượng. Hồi thứ 63, nhà họ Mã, bốn anh hùng nói chuyện tâm tình. Nơi quán rượu, Tế Thiền Sư trổ tài chữa bệnh. Tế Công cùng Sài Đỗ, hai vị ban đầu, vào quán ăn uống. Hai người ăn vội ăn vàng cho xong, đứng dậy trước. Đỗ ban đầu nói, tôi phải ra ngoài đi cầu. Sài ban đầu cũng đứng dậy nói, tôi mót đi tiểu. Hòa thượng nói, phải, hai ông đều đi hết, bỏ hòa thượng ta lại nằm vali chứ gì. Sài ban đầu nói, lần trước thầy chẳng bỏ đi, để chúng tôi ở lại làm vali đấy sao. Tính lại trong túi không còn một xu, chúng tôi phải chuồn trước thôi. Nói rồi, hai người bỏ đi. Phổ Kỳ nghe hai bên đối đáp, nghĩ. Hai tên này là dân uống chạc, ăn quỵt đây. Bèn để ý canh chừng hòa thượng. Hòa thượng cứ ngồi yên, chẳng nói chẳng rằng. Bỗng nhiên từ bên trong, một người bưng tô canh nóng đi ra. Đồng thời bên ngoài, một người hấp tấp bước vào. Hai bên đụng nhau đánh dầm. Tô canh nóng đổ ụp lên quần áo người kia, rơi xuống, vỡ tan tành. Hai bên túm lấy nhau bắt đền. Người đòi bồi thường tô canh, kẻ đòi đền bộ quần áo mới. Hai người to tiếng cãi vã. Đám Phổ Kỳ súng bảo khuyên giải. Quán ăn cũng nháo nhào cả lên. Hòa thượng lợi dụng cơ hội, len lén rời khỏi quán. Ra tới ngoài, gặp hai vị ban đầu, Sài Đỗ, đang đứng đợi. Hòa thượng nói, giỏi nhé, hai người ăn uống cho no, không ngó ngàng gì tới ta nhé. Sài ban đầu nói, lúc sáng thầy chẳng ăn xong chuồn trước là gì. Hòa thượng nói, đúng, ông nói có lý. Sài ban đầu hỏi, làm sao sư phụ chuồn được ra đấy? Ta kêu trưởng quỹ ghi sổ. Người ta đâu có quen biết sư phụ mà chịu ghi sổ. Chuyện đó hai ông khỏi cần thắc mắc. Bây giờ ta có một ý kiến. Chúng ta chơi trò đi trốn đi tìm nhé. Ta chạy trước, trốn đi. Hai ông đuổi theo tìm. Nếu hai ông bắt được ta, sáng mai ta bao tiền ăn cho các ông. Nếu hai ông không tìm thấy ta, ngày mai phải trả tiền ăn đấy nhé. Sài ban đầu nghe vậy, nói. Trò chơi đó hay lắm. Hòa thượng bắt đầu đi trốn. Hai người nghĩ là trò chơi. Tìm lanh quanh đó một hồi chẳng thấy đâu. Nào ngờ hòa thượng bỏ đi, chạy suốt đêm tới thẳng Tiểu Nguyệt Đồn. Sáng ra hòa thượng tới trước quán rượu của Lý Bình. Phổ Kỳ vừa mang bảng hiệu ra treo, hòa thượng tiến thẳng vào trong quán. Bên trong kê 6 bộ bàn ghế. Trên mỗi mặt bàn đều bày sẵn 4 đĩa thức ăn lót dạ để khách tự chọn. Hòa thượng chọn một bàn, ngồi xuống, gọi 2 bình rượu ngồi uống và lựa món ăn, ăn thỏa thích. Uống hết 6 bình rượu, hòa thượng mới kêu tính tiền. Phổ Kỳ tính toán một lát, thấy cộng chung là 256 đồng. Hòa thượng nói, ghi sổ nợ cho ta. Phổ Kỳ nói, mới sáng sớm ra, thầy đã tới quấy rầy quán chúng tôi rồi. Ăn uống no nê, không có tiền trả là không được đâu. Cứ ghi vào sổ nợ, có gì là không được. Hai người đang cãi cọ, Lý Bình từ phía sau bước ra hỏi. Phổ Kỳ, có chuyện gì vậy? Dạ, ông này ăn uống xong không chịu trả tiền. Lý Bình nói. Hòa thượng không mang theo tiền, sao dám ngồi uống rượu? Hòa thượng nói, ta ngồi trong quán này để đợi một người, cũng là chỗ quen biết với ông. Người đó bảo ta cứ vào đây kêu rượu uống mà ngồi đợi, nếu không ta đâu dám uống rượu. Ta ngồi đợi cả buổi mà không thấy ông ta tới, mới đến nỗi uống rượu không tiền trả đấy chứ. Thầy ước hẹn với người đó hồi nào? Hẹn từ năm ngoái. Hẹn ở đâu? Gặp nhau ở giữa đường mà. Thế người ước hẹn với thầy tên là gì ạ? Ta quên mất rồi. Lý Bình chỉ tính hỏi cho biết, nếu hòa thượng nói đúng được tên họ người quen, liền để hòa thượng đi ngay, không đòi tiền rượu. Nhưng nghe hòa thượng trả lời như vậy, Lý Bình nói, hòa thượng chỉ nói lăng nhăng. Ta không nói nhăng đâu. Chỉ vì hòa thượng ta biết đủ nội khoa, ngoại khoa, bất luận là nam phụ, lão ấu mắc bệnh gì, ta đều trị được. Nên người đó mới cầu khẩn ta, ước hẹn với ta ở đây để đưa về nhà trị bệnh. Nhưng tên họ người đó ta quên mất rồi. Lý Bình nghe hòa thượng nói có tài trị bệnh, liền nghĩ tới em là Lý An đang nằm thoi thóp. Nếu quả thật hòa thượng trị dứt được bệnh, chẳng là hay lắm sao? Nghĩ rồi nói, hòa thượng đã khoe tài trị bệnh, vậy em trai tôi mắc bệnh lao, thầy có chữa được không nào? Chữa được, hệ ta nhúng tay vào là bệnh khỏi ngay. Nếu thầy chữa dứt bệnh cho em tôi, chẳng những tôi không đòi tiền rượu, còn hậu tạ sắm cho hòa thượng một bộ quần áo mới để thay đổi. Cảm ơn. Lý Bình dẫn hòa thượng vào nhà sau. Hòa thượng đưa mắt nhìn, thấy Lý An nằm dài trên giường, ho sù sụ, mặt trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc. Tròng mắt mở lớn, lỗ mũi phập phồng, vành tai khô nét. Lý An mắc bệnh lao từ thuở nhỏ. Lý Bình mới bảo em trai vào nhà sau nằm tĩnh dưỡng. Không ngờ bệnh ngày một trầm trọng. Hôm nay Lý Bình đưa hòa thượng vào chữa bệnh cho em. Hòa thượng nhìn qua một lượt, Lý Bình hỏi, liệu hòa thượng có thể trị bệnh được không? Trị được, ta có đem thuốc đây. Hòa thượng nói rồi móc ra một viên thuốc. Lý Bình hỏi, thuốc này tên là gì? Thuốc này tên là thân thoái trừng nhãn hoàn. Tên gì mà nghe ghê quá. Thuốc của ta uống vào, liền duỗi chân một cái, mắt trợn trừng, bệnh khỏi liền. Hòa thượng bỏ viên thuốc vào miệng nhai. Lý An trông thấy gớm quá, nói, ôi chào, tôi không uống đâu. Hòa thượng chỉ một ngón tay, Lý An tự động há miệng ra. Hòa thượng thổi phù một cái, viên thuốc bắn vào miệng Lý An, trôi tuột xuống họng. Không bao lâu, nghe trong bụng Lý An có tiếng sôi sùng sục. Thuốc dẫn máu đi, máu dẫn khí đi khắp cơ thể. Lý An cảm thấy lục phủ, ngũ tạng, sảng khoái, tay chân thêm sức, thân thể như cất đi được gánh nặng ngàn cân. Lý An lập tức ngồi dậy, nói, thuốc hay quá, khác nào thuốc tiên. Liền cất tiếng đòi nước, uống vào cảm thấy đói bụng, đói ăn. Lý Bình thấy vậy, mừng rỡ quá chừng, nói, Thuốc của sư phụ quả nhiên là hay, chỉ có điều tên gọi chẳng được êm tai. Hòa thượng nói, thuốc này còn có tên gọi khác. Tên gì vậy ạ? Yếu mệnh đơn. Mệnh của em trai anh lẽ ra dứt rồi. Ta dùng thuốc này níu lại cho, nên thuốc mới có tên là yếu mệnh đơn. Lý Bình nói, đúng là vậy. Này còn có một lão thái thái ho ra máu, sư phụ có chữa được không? Được chứ, khó khăn gì đâu. Sư phụ chữa được thì hay quá. Tôi có người bái huynh Mã Tĩnh, bà mẹ anh ấy mắc bệnh già lâu năm, đờm khạc da có dính tia máu, bệnh tình rất trầm trọng. Tôi xin dẫn lão nhân gia qua đó thăm bệnh một phen nhé. Hòa thượng nói, đi chữa bệnh chẳng đáng ngại. Chỉ sợ người ta không mời, mà ta theo anh qua, người ta đóng cửa không tiếp, thì bẽ mặt thôi. Lý Bình nói, bên đó với bên đây như một nhà. Nếu không quá thân mật như thế, hơi đâu tôi lo cái chuyện bao đồng. Sư phụ cứ yên tâm, theo tôi qua đó. Hòa thượng cùng Lý Bình rời khỏi quán rượu. Lý Bình hỏi, sư phụ tu ở chùa nào? Ta chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, pháp danh Đạo Tế, nhưng người ta thường gọi là Tế Điên. Nói đến đó, hai người đã tới trước nhà Mã Tĩnh. Lý Bình vừa tính gọi cửa, hòa thượng nói, để ta gọi cho. Và cất tiếng hô lớn, Hòa Vân Long, có trong đó hay không? Lý Bình hỏi, sư phụ vừa nói gì vậy? Anh chẳng cần bận tâm. Dì lát, Mã Tĩnh ra mở cửa hỏi, hiền đệ vừa kêu cửa đấy à? Không phải em, mà là vị đại sư phụ đi theo em đây. Vị hòa thượng này là Tế Thiền Sư ở chùa Linh Ẩn. Ngài vừa trị dứt bệnh cho Lý An, nên em mời qua đây chữa cho lão thái thái ạ. Mã Tĩnh ngạc nhiên nói, hiền đệ tới không đúng lúc rồi. Ta đang bận tiếp vài người bạn. Chú hãy dẫn hòa thượng về, đợi ta mời hãy tới nhé. Hòa thượng nói, thấy chưa, ta đoán có sai đâu nào. Người ta tống cổ đuổi đi đấy, đúng hay không? Lý Bình nói, đại ca, sao anh gắt gao thế? Có bạn bè nào trong đó mà tôi không thể gặp mặt? Trị bệnh cho lão thái thái hà tất phải giấu giếm. Và lại bệnh thái thái đang nặng lắm, không thể chần chờ được đâu. Nếu không thấy tận mắt tế công chị dứt bệnh cho em trai tôi cũng không dẫn ngài tới đây đâu. Mã Tĩnh còn dáng nói vứt vát, để mai thăm bệnh cũng được mà. Lý Bình nhịn không được, lôi hòa thượng chạy vào bên trong. Hai người vốn là tri kỷ, hoạn nạn có nhau. Mã Tĩnh chẳng biết làm sao, đành lót tót đi theo. Hòa thượng nhắm hướng đông phối phòng đi tới. Mã Tĩnh vội chạy theo, nắm cánh tay hòa thượng níu lại nói, đại sư phụ, mời lên thượng phòng. Hòa thượng hỏi, sao không mời ta qua đông phối phòng? Mã Tĩnh nói, nhà có khách. Có ba người khách quen, trong đó có một người chạy tóe khói chứ gì. Lý Bình không hiểu nội tình ra sao, nghĩ thầm, đông phối phòng là chỗ thư phòng để tiếp khách mới phải. Tại sao Mã đại ca lại ngăn cản, không để hòa thượng vào đó? Nghĩ vậy mới mở hé cánh cửa sổ nhòm vào, nhưng không thấy ai cả. Lý Bình tỏ ý buồn bực, ba người lên tới thượng phòng. Lý Bình nói, sư phụ ở đây chữa bệnh, tôi về quán rượu sửa soạn rượu thịt, đợi sư phụ về, chúng ta nhậu nhẹt nhé. Hòa thượng nói, anh đi đi. Lý Bình đi rồi, hòa thượng móc ra một viên thuốc hòa tan trong nước, đưa lão thái thái uống. Dì lát, lão thái thái cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngồi dậy nói, con à, mấy tháng nay mẹ bệnh, không chờ mình được, sao bỗng nhiên hôm nay khỏe khoắn thế này? Mã Tĩnh thưa, mẹ chưa rõ, hiện có tế công ở chùa Linh Ẩn ban linh đan rượu dược cho mẹ uống đấy. Lão thái thái nghe nói tế công ở chùa Linh Ẩn cho thuốc chữa bệnh, biết tế công rất thích rượu, mới nói, con à, con mau dập đầu lạy tạ tế công và mời ngài đi uống rượu đi. Mã Tĩnh tiến lại trước mặt hòa thượng nói, vâng lời mẫu thân, Tôi xin dập đầu lạy tạ sư phụ, mời sư phụ ra ngoài uống rượu. Tế Công nói, tốt. Và đứng dậy, chạy thẳng về Đông Phối Phòng. Hồi thứ 64, Lý Bình vì bạn mời Tế Công, Mã Tĩnh bắt gian ở chùa Tỷ Lư. Hòa thượng tới Đông Phối Phòng, thấy trên bàn còn bữa tiệc dở dang với 4 phần bát đũa. Hòa thượng hỏi, ai đang uống rượu ở đây vậy? Mã Tĩnh đáp, là tôi. Anh uống một mình, sao có tới 4 phần bát đũa? Tôi đi lòng vòng, uống xong chỗ này, chạy tới chỗ kia. Mã Tĩnh nói rồi, sai dọn dẹp chén bát, bày một tiệc mới, cùng Tế Công ngồi uống rượu. Hòa thượng hỏi, anh họ gì? Tôi tên Mã Tĩnh à? Ta muốn hỏi thăm một người, chẳng hay anh có quen biết hay không? Ai vậy? Ta có một đồ tôn là Mã Nguyên Chương. Anh có quen biết không? Mã Tĩnh nghĩ thầm, hòa thượng này thật đáng ghét. Nhà thúc phụ ta mà kêu là đồ tôn. Liền trừng mắt nhìn hòa thượng, nói, tôi không biết Mã Nguyên Chương. Hòa thượng lại hỏi, ta chữa cho mẹ anh khỏi bệnh, anh lấy gì để tạ ơn ta? Sư phụ đòi bao nhiêu tiền thuốc, bao nhiêu ngân lượng, cứ việc nói ra tôi sẽ tuân lệnh. Ta không cần tiền, chỉ thích tranh vẽ thôi. Thầy đã thích tranh vẽ, nếu tôi có, thầy cứ việc lấy đi. Ta không thích bức tranh nào khác, chỉ thích bức họa Phú Quý Mẫu Đơn này thôi. Được thôi, lát nữa thầy về, tôi sẽ đưa tặng. Ta muốn lấy ngay bây giờ cơ. Hòa thượng nói rồi, đứng dậy, tính gỡ bức tranh. Mã Tĩnh vội ngăn lại, nói, sư phụ đừng đụng tới, hễ gỡ xuống là bụi bay lả tả, dây đầy thức ăn, làm sao nuốt được. Thầy cứ ngồi ăn xong xuôi, rồi hãy gỡ tranh mà. Hòa thượng nói, vậy cũng được, hôm nay ta cứ ngồi chết dí trong phòng này, không đi đâu hết, coi thằng đó chạy đâu cho thoát. Lúc đó, Lôi Minh, Trần Lượng cùng Hoa Vân Long núp ở bên kia vách đôi, nghe rõ mồn một, sợ run cầm cập. Mã Tĩnh nghĩ thầm, hòa thượng này không thể để sống được. Không gì bằng ta chém lão một đao, để lão khỏi tìm bắt Hoa Nhị Đệ. Lão chết rồi, ta xây cho lão một tháp thờ để đền công ơn trị bệnh cho mẫu thân ta. Mà mỗi năm tới ngày giỗ, ta đốt tiền giấy cho lão. Nghĩ rồi, vào phòng trong, lấy một đơn đao dắt trong mình, ra ngồi bồi rượu hòa thượng. Rồi cứ liên tiếp rót rượu mời hòa thượng, tính chuốc cho hòa thượng uống thật say. Nhưng rót chén nào, uống hết chén đó. Hòa thượng cứ ngồi uống tì tì cho tới lúc nhà liên đèn. Hòa thượng cất tiếng nói một mình. Rượu này uống mãi không say, mà say cũng tốt thôi, khỏi phải uống tiếp. Hòa thượng đang ngồi, chợt rên khừ khừ. Mã Tĩnh hỏi, vì sao sư phụ lại rên? Uống say rồi phải không? Ta muốn đi cầu. Muốn đi cầu thì ra ngoài mà đi. Hòa thượng đứng dậy đi ra. Mã Tĩnh ra theo. Đang đi, hòa thượng lên tiếng hỏi. Mã Tĩnh, anh thấy thuốc của ta có tốt hay không? Tốt. Anh nhắm thuốc đó đáng giá bao nhiêu? Mã Tĩnh hỏi lại. Đáng giá bao nhiêu ạ? Thuốc của ta 1 xu 1 viên. Rẻ quá vậy. Rẻ mạt người ta mới khinh thường. Ta tính từ nay về sau không làm thuốc nữa. Ngày này người ta chẳng có lương tâm gì hết. Ai đời ta chữa cho hết bệnh mà có kẻ nhẫn tâm muốn giết ta. Nói sau khi ta chết sẽ xây cho ta một ngọn tháp. Hàng năm tới ngày giỗ chạp đốt giấy tiền cho ta để đền ơn. Mã Tĩnh nghe vậy, nghĩ thầm. Hòa thượng này quá là người kỳ lạ. Nói một hồi, hai người đi tới đầu thôn phía đông. Hòa thượng ngồi chồm hổm. Mã Tĩnh đi vòng ra phía sau, cầm đao nhắm ngay đầu hòa thượng bổ xuống. Hòa thượng chỉ một ngón tay, dùng phép định thân, giữ chặt lấy Mã Tĩnh. Mã Tĩnh đưa đao lên trời, không nhúc nhích. Hòa thượng lại la toáng lên. Bớ người ta, nó giết hòa thượng ta này. Ở Tiêu Nguyệt Đồn, cư dân rất đông, nghe tiếng hô hoán, liền cầm đuốc kéo nhau tới coi. Mã Tĩnh kinh hãi, nghĩ thầm. Ta cầm đao, đứng ngay đưa thế này, người ta hỏi tới, biết trả lời làm sao nhỉ? Không ngờ hòa thượng sử dụng Phật Pháp khiến mọi người chẳng nhìn thấy gì. Chạy đi tuốt luốt. Mã Tĩnh nói. Thưa sư phụ, đệ tử có lỗi, xin lão nhân gia rộng lòng tha thứ một phen. Hòa thượng nói. Ngươi cầm đao định giết ta, sao không vác đao đi tìm tình nhân của vợ ngươi mà chém, có hay hơn không? Tôi không biết nó ở đâu. Theo ta đi bắt giang. Mã Tĩnh theo hòa thượng tới chùa Tỳ Lư. Hòa thượng nói. Ở trong chùa đó. Mã Tĩnh nói. Để tôi gõ cửa. Bắt giang mà gõ cửa hay sao? Người thật là ngốc. Bắt giang cũng có phương pháp nữa sao? Tôi chưa đi bắt giang bao giờ nên không biết. Không gõ cửa thì phải làm sao? Nhảy tường mà vào. Tôi nhảy tường thì được rồi. Còn sư phụ làm sao vào được? Ta sẽ chui vào. Mã Tĩnh nhún mình nhảy qua bức tường. Nhìn lại đã thấy hòa thượng ngồi xổm bên cạnh bức tường. Mã Tĩnh hỏi. Làm sao thầy vào được đây? Ta chui vào chứ sao? Thầy chui qua chỗ nào? Ta đi xuyên qua tường mà vào. Sư phụ đi xuyên qua tường cho tôi xem thử. Tế Công tiến sát bức tường, niệm. Ốm sắc lệnh há. Mã Tĩnh nhìn lại, thấy hòa thượng biến mất. Hòa thượng lại niệm ốm sắc lệnh há. Mã Tĩnh lại thấy hòa thượng hiện rõ chỗ cũ. Mã Tĩnh thích chí, nói. Phép xuyên qua tường này hay quá, ngày mai tôi phải học mới được. Hòa thượng nói. Thôi, đi theo ta. Hòa thượng dẫn Mã Tĩnh tiến vào. Nguyên chùa này có 3 tầng đại điện. Qua khỏi tầng thứ nhất, tới tầng thứ hai, rồi sau đó phải qua cửa nách phía đông mới tiến vào khu đại điện thứ ba. Nơi đây có trồng tùng, trúc chung quanh, mát mẻ, thanh nhã. Thượng phòng phía bắc thắp đèn sáng trưng, thấp thoáng bóng người. Mã Tĩnh tới gần cửa sổ, thấm nước bọt, đục một khe nhỏ trên giấy dán nhòm vào. Thượng phòng này phía trước có hành lang, phía sau có mái che nhô ra. Trong phòng, chỗ tường phía bắc có kê một chiếc giường lớn, bên cạnh đặt một cái bàn và mấy chiếc ghế. Trên giường đặt một kệ nhỏ, bên trên một ngọn nến trắng cháy lung linh. Ngồi chính giữa là một người đàn bà, quần áo lộng lẫy, phấn son lòe loẹt. Mã Tĩnh nhìn xem, thấy chẳng phải ai xa lạ, mà là Hà Thị, vợ chàng. Hai bên ngồi hai hòa thượng. Tên hòa thượng ngồi bên phải, mập ú, mặc chiếc áo cánh để hở lưng, chân mang hài xanh vớ trắng, da mặt hơi đen, mày thô mắt lớn. Mã Tĩnh vừa nhìn, nhận ngay ra là Thám Hoa Lang Cao Khánh. Tên hòa thượng ngồi bên trái, mặt vàng khè, thân hình khô đét, mặc áo sư màu xám tro, mặc hài xanh vớ trắng, chính là Tiểu Bạch Hổ Chu Lan. Chợt nghe Cao Khánh Chu Lan nói. Hôm nay sao Tẩu Tẩu có thể rảnh rỗi tới đây? Nghe nói Mã Tĩnh đã về, Tẩu Tẩu không thể rời nhà, khiến hai chúng tôi đêm mơ ngày nhớ. Nào ngờ hôm nay Tẩu Tẩu cũng tới được đây. Hà Thị nói, đúng là tôi không thể tới, nhưng hôm nay trong nhà có một lão tế điên hòa thượng nào đó tới chữa bệnh cho lão thái thái. Mã Tĩnh phải suốt ngày hầu rượu hòa thượng. Tôi mới nói với người nhà là về thăm mẹ, để tới đây. Ngõ hầu hai người khỏi trông mong. Đêm nay tôi có thể ở lại đây, sáng mai mới về. Vì tôi đã nói dối là về thăm mẹ. Hai người có thức ăn gì mau dọn ra đi. Tôi cũng chưa ăn cơm mà. Mã Tĩnh nhìn cảnh trước mắt, đùng đùng nổi giận, nghĩ thầm. Đại trượng phu nhiều khi không tránh khỏi cảnh vợ không hiền, con bất hiếu. Con đàn bà đê tiện này, sao dám làm chuyện vô liêm sỉ như thế chứ? Liền cầm đao xông vào, vung đao, chém một nhát, Thám Hoa Lang Cao Khánh chết tươi. Tiểu Bạch Hổ Chu Lan nhanh chân nhảy qua cửa sổ trốn mất. Hà Thị đứng dậy, chạy ra khỏi phòng. Mã Tĩnh đuổi theo liền. Ra tới vườn, Hà Thị đưa tay vuốt mặt, hai tròng mắt liền lồi ra ngoài, dài cả thước. Mã Tĩnh kinh hãi quá chừng. Người đàn bà nói, giỏi lắm, người dám xen vào việc của ta sao? Liền chu cái mỏ phả ra một luồng khí đen. Mã Tĩnh ngã vật ra ngay. Hà Thị, vợ Mã Tĩnh, làm sao có thể phun khí độc ra được? Bên trong hẳn có ẩn tình. Thật tình thì Hà Nương Tử hiểu rõ Tam Tòng, Tứ Đức, là con nhà tử tế, biết giữ tiết trinh. Nàng có người anh ruột là Luật Lệnh Quỷ, tức là quỷ biết giữ gìn, Hà Thanh, cũng là một trong 36 anh hùng nghĩa hiệp từng kết bái ở huyện Ngọc Sơn. Lúc đầu, Mã Tĩnh và Hà Thanh chỉ là anh em kết nghĩa, sau trở thành em rể, anh vợ, tình càng thêm thân. Một hôm, Hà Thanh tới thăm Mã Tĩnh, hai người ở thư phòng trò chuyện. Hà Thanh nói, này, dượng nó, trong 36 anh em kết nghĩa, có một người xuất gia, học theo đạo lão, dượng có biết không? Ai xuất gia vậy? Đó là chàng họ Quách ở Hắc Sa Lĩnh, tức Quách Thuận, có biệt hiệu là Dạ Hành Quỷ và Tiểu Côn Luân, đã xuất gia rồi. Một hôm tôi gặp anh ta, thấy mặc áo đạo sĩ, đội mũ đạo sĩ, tôi nói, anh điên hả? Anh ta nói, tôi có gì là điên chứ? Không điên, sao anh lại mặc áo đạo sĩ? Tôi chán ngấy cảnh hồng trần, người ta sống ở đời chẳng khác gì một giấc mộng. Vậy là Quách Thuận đã xuất gia. Thầy anh ta là một đạo trưởng có tiếng, hiện tu hành tại Thượng Thanh Cung, núi Thiên Thai, họ Đông Phương, tên Thái Duyệt, được người đời tôn xưng là Lão Tiên Ông, ngoại hiệu là Côn Luân Tử. Vì thế, Quách Thuận có hiệu là Tiểu Côn Luân, ngoài hiệu biệt Dạ Hành Quỷ, hồi chưa xuất gia. Đông Phương Thái Duyệt Lão Tiên Ông có một bảo bối, có tên là Ngũ Hành Áo Diệu Đại Hồ Lô. Hồ lô này có thể tóm gọn mọi vật ở khắp nơi, bất kể tinh linh nào bị nhốt bên trong, chỉ trong một giờ là tan thành máu. Trong tương lai, khi Tiên Ông mất đi, hồ lô đó thuộc về Quách Thuận. Sư phụ anh ta lại có ba đạo bùa. Một đạo có thể bắt yêu, giữ yên cửa nhà. Một đạo trừ tà, khiến các loài ma quỷ chẳng lại gần. Một đạo có thể hộ thân, khiến khủng beo lang sói tránh xa. Đây, tôi lấy trộm được đạo bùa bắt yêu, dượng xem thử. Mã Tĩnh cầm xem, Hà Thanh nói. Tôi không biết đạo bùa này có linh nghiệm hay không. Chúng ta thử thí nghiệm xem. Làm sao thử nghiệm? Hiện nay nhà Vương Viên Ngoại ở Khánh Phong Đồn có người con trai bị yêu tinh mê hoặc. Ông ấy dán bố cáo nói rằng ai có tài bắt yêu tinh, trị bệnh cho con trai ông sẽ đền ơn 200 lạng bạc. Em sẽ tiến cử anh để anh đóng vai thầy pháp trừ tà. Được, nếu xong việc được 200 lạng bạc ngon ơ. Mã Tĩnh bèn đến nhà Vương Viên Ngoại ở Khánh Phong Đồn ngỏ ý. Vương Viên Ngoại đang mong mỏi tìm người tài, liền mừng rỡ mời ngay Hà Thanh. Viên Ngoại hỏi, ông dùng phép gì để bắt yêu? Cần những vật dụng gì? Hà Thanh nói, không cần gì cả. Người ta bắt yêu phải dùng tới giấy vàng, chu sa và những thứ khác chứ. Tại sao pháp sư lại chẳng cần dùng thứ gì hết? Chỉ cần đưa con trai ông đi chỗ khác, tôi sẽ vào phòng ngủ của công tử để đợi bắt yêu. Vương Viên Ngoại lập tức dặn bảo người nhà, đưa công tử sang phòng khác. Hà Thanh ăn cơm xong, có người đưa tới phòng ngủ của Vương công tử ở nhà sau. Hà Thanh liền lấy đạo bùa, dán lên cửa phòng. Anh ta lên giường nằm dài, chống mắt nhìn. Chống canh hai vừa đổ, liền nghe bên ngoài cuồng phong nổi lên. Hà Thanh căng mắt nhìn ra, chợt nổi da gà. Hồi thứ 65, Luật Lệnh Quỷ bắt yêu nhà họ Vương, Túy Thiền Sư trừ chồn nơi chùa cổ. Luật Lệnh Quỷ Hà Thanh nằm trong phòng ngủ của Vương công tử. Trừng canh hai, nghe bên ngoài một trận cuồng phong nổi lên. Hà Thanh chưa từng bắt yêu bao giờ, lòng thầm kinh hãi nghĩ. Đúng là yêu tình đã tới.